xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 343, xú danh chiêu nữ tinh, 63. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Iter Si Iter Hát Lâm Vi Vi. Mặc dù bá đạo một chút, ác miệng chút, cũng không thích nàng cái kia song bào thai muội muội, nhưng nàng là một cái yêu hận rõ ràng người. Đến cuối cùng nàng chọn rời đi, quay đầu liền nước mắt băng tràng diện, để rất nhiều người cảm thấy đau lòng. Có thể nói bộ này kịch, để người xem ấn tượng sâu nhất liền là Lâm Vi Vi. Bởi vì bộ này kịch, trên mạng nhiều một cái nóng từ Vi Vi nước mắt, hàm nghĩa là nóng bỏng mà không thể không bỏ tình cảm. Nửa năm sau, Kiều Nguyệt Huyền nghi phạm tội phiến Ai Là Hung Thủ chiếu lên. Ở trên chiếu phía trước, không cần bất luận cái gì tuyên truyền, liền có thật nhiều người chờ mong. Khác biệt dĩ vãng hướng về phía Kiều Nguyệt hai chữ này đi xem phim. Lần này là bởi vì một cái gọi Đường Quả nữ minh tinh. Bọn hắn nhìn ảnh sân khấu về sau, không thể không thừa nhận, Đường Quả là có diễn kỹ. Vai diễn Lâm Vi Vi thời điểm, nàng liền là một học sinh trung học, một cái toàn năng học bá. Vai diễn bộ này kịch nữ hai thời điểm, mặc áo khoác trắng bộ dáng, thật đúng là tựa như là một cái bác sĩ, đang nhìn điện ảnh phía trước. Tất cả mọi người không có nghĩ qua Đường Quả vai diễn nữ hai có thể sẽ là hung thủ. Muốn đi xem phim sao? Đây là Kiều Nguyệt lần thứ nhất chủ động hẹn Đường Quả đi ra ngoài. Đường Quả vừa rồi trong phòng tắm đi ra, tóc vẫn như cũ là ướt sũng. Kiều Nguyệt giống như minh bạch cái gì, quay người liền lấy ra máy sấy, thủ pháp thành thạo không được. Đường Quả khóe miệng câu thoáng cái, A Nguyệt, tiến bộ A, đều không cần ta gọi. Kiều Nguyệt không nói gì, cẩn thận giúp nàng đem đầu tóc thổi khô, lại đưa nàng thúc đẩy gian phòng, đi thay quần áo. Nói xong, đóng cửa lại, Đường Quả kéo cửa ra, lộ ra lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ. Ngươi thật không cân nhắc tiến đến giúp ta mặc. Kiều Nguyệt xoay người rời đi. Nữ nhân này xáo lộ hắn đã sớm quen thuộc, nhớ tới nàng mỉm cười bộ dáng, trong mắt của hắn cũng hiện lên cười. Ngồi ở trên ghế sofa chờ lấy nàng, Đường Quả mặc rất phổ thông, quần jean, áo thun, chờ chút đến về sau. Kiều Nguyệt đứng lên, đi vào nàng trước mặt, tự mình cho nàng đeo lên kính râm, mũ lưỡi chai, cùng với khẩu trang, những vật này cơ hồ đem cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn che đậy xong. Làm xong những này, nắm Đường Quả vừa muốn đi ra. Chờ một chút, Đường Quả lên tiếng, nhìn chằm chằm Kiều Nguyệt buồn cười. Ngươi có phải hay không quên cái gì? Thấy Kiều Nguyệt sửng sốt một chút, nàng quay người chạy về đi. Một phút về sau, trong tay nhiều một cái mũ lưỡi chai, kính râm, cùng với khẩu trang, may mắn ta đã sớm chuẩn bị. A Nguyệt, có phải là quên, ngươi cái này khuôn mặt nhân dân cả nước đều gặp, ta như vậy người khác không quen biết, nhưng người ta nhận biết ngươi à, nhận biết ngươi, chẳng phải sẽ biết ta là ta. Đường Quả một bên nói sống, một bên giúp Kiều Nguyệt vũ trang tốt, tốt, chúng ta có thể đi. Kiều Nguyệt nắm chặt nho nhỏ tay, dư vị thoáng cái mới vừa rồi bị cái này song tay nhỏ sờ ở trên mặt cảm giác. Có như vậy một chút mỹ diệu, hai người tới rạp chiếu phim, tiến đến thời điểm, toàn bộ phòng chiếu phim đều ngồi đầy người, chân chính không còn chỗ ngồi, người đập điện ảnh thế mà như thế được hoan nghênh sao? Kiều Nguyệt thấp giọng nói, trước kia sẽ không như vậy, thâm thúy đôi mắt nhìn xem nữ nhân. Rất nhiều người là vì ngươi đến, hắn nắm chặt nữ nhân tay, đã không bỏ được thả ra, có một loại nghĩ vĩnh viễn nắm nàng đi xuống xúc động. Không quản nàng tại nơi đó, điện ảnh phát ra ngay từ đầu so sánh yên tĩnh, đến ở giữa trong phim các loại huyền nghi điểm ra đến. Mới gây nên một số người nhỏ giọng thảo luận, chờ phóng tới nam hai thừa nhận chính mình giết người nơi đó. Liền có người thở dài một hơi, ta phía trước liền suy đoán là hắn, quả nhiên là hắn, ta cho rằng ngươi hẳn là nhìn một chút thanh tiến độ. Bên cạnh một cái khác nữ sinh nhắc nhở, thanh tiến độ nói cho chúng ta biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Cách chương.